Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4436, Hoa Nở Hoa Tàn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sườn xám nam chính là đến rồi giải công tác hoàn cảnh. Sườn xám nam, kia cùng tổ chức trong đồng dạng có đạo cụ sao? Ninh Thư, không có. Sườn xám nam, kia có giao dịch địa phương sao? Ninh Thư, không có. Liền mấy người như vậy, muốn giao dịch gì sở? Sườn xám nam, như thế nào cái gì cũng không có a? Sườn xám nam nhịn không được nói. Như thế nào cái gì cũng không có a, Ninh Thư? Làm sao lại cái gì cũng không có a? Các ngươi công tác có được đồ vật đều là các ngươi. Chúng ta bên này không rút thành. Muốn đem công việc này xem như chính mình sự nghiệp nha. Các ngươi không phải làm công. Sườn xám nam gấu trúc vò đầu. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chính là quang kiếm tiền. Nhưng không có chỗ tiêu tiền. Kiếm được tiền không? Phải liền là giấy lộn một chương sao? Ninh Thư, các ngươi kiếm đến thiên đạo tín ngưỡng lực đều sẽ biến thành chính mình thực lực. Này không tốt sao? Hơn nữa các ngươi muốn đi vãng sinh. Ta ngay lập tức giúp các ngươi đi vãng sinh. Sườn xám nam, rãnh nhiều không khẩu. Ninh Thư phất phất tay. Các ngươi công tác một hai trở về liền biết trong đó. Chỗ tốt, thiên đạo tín ngưỡng lực trước kia các ngươi đều không có. Ninh Thư thật không có tâm lực thay. Những này người tìm kiếm người ủy thác. Kỳ thật thái thúc bọn họ tổ chức từ đó chụp tới rất nhiều. Thiên đạo tín, ngưỡng lực sẽ không cho nhiệm vụ người. Sử dụng người ủy thác cống hiến ra đến linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực tổ. Trước lại muốn lấy đi một bộ phận. Lưu cho nhiệm vụ người kỳ thật chỉ có một chút xíu đồ vật. Trên bản chất tới nói, tổ chức này chính là một cái vốn liếng xí nghiệp. Nhiệm vụ người chính là rau hẹ. Một lứa lại một lứa rau hẹ. Ninh Thư lười nhác bận rộn. Bọn họ tiến vào tiểu thế giới. Có thể được cái gì xem chính mình bản sự. Ninh Thư, nếu như các ngươi có kỳ ngộ gì muốn rời khỏi, cũng có thể tùy thời rời đi, đi biến thành người khác chính là. Ninh Thư mới lười nhác khăng khăng muốn lưu một người. Bên trong tiểu thế giới, có nhiều như vậy linh hồn, mang về liền có thể đổi mới. Không cần phải ép ở lại, ta mang các ngươi đi thôi. Con Jun cùng sườn xám nam nói. Sườn xám nam, chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Con Jun, còn cần gì chuẩn bị? Trực tiếp xuống biển là được rồi. Sườn xám nam lập tức nói. Thật không có chuẩn bị kỹ càng. Muôn sông nghìn núi, đều là tình, cho điểm giảm sóc được hay không? Con Jun, thật không có gì cần chuẩn bị. Thuận theo tự nhiên là hành. Không, không phải. Chấm ngoặc kép, sườn xám nam bị con Jun kéo đi. Không nói hai lời, liền nhảy xuống biển. Sườn xám nam thanh âm bị nước biển che mất. Đám người, vẫn là tiếp tục lợp nhà đi. Quan hệ đến cuộc sống sau này trình độ. Nói thực ra, theo như vậy khổng lồ phồn hoa tổ chức trong. Đi vào này không có một ngọn cỏ địa phương. Giống như theo văn minh thế giới đi vào man hoang thế giới. Rất khó chịu. Bất quá cái tổ chức kia đã hôi phi yên diệt. Cũng thay đổi làm hư không một hạt bụi. Những cái kia phồn hoa cùng rộng lớn đã không tồn tại nữa. Hiện tại chính mình một chút như vậy một chút xây dựng. Tuy nói từ đầu tới qua, nhưng tốt xấu có việc cần hoàn thành. Những cái kia không có bị chọn chúng người. Tương lai còn không biết như thế. Nào, con đường phía trước một mảnh mờ mịt. Bọn họ hiện tại cũng là vì chính mình tương lai trải đường. Có tương đối liền, có so sánh, so với những cái kia mờ mịt linh hồn. Bọn họ may mắn nhiều, quỷ dị nhận được cảm giác thỏa mãn. Có người so với chính mình qua tốt, nhận được chỉ có lo lắng cùng thất bại. Có người so với chính mình trôi qua thảm, nhận được chính là may mắn cùng đắc. Ý, chính mình tốt xấu trôi qua không tệ. Còn có người so với chính mình thảm hại. Hơn, Ninh Thư sờ sờ cánh tay của mình. Thiếu một cái cánh tay thực không tiện. Nàng vẫn là vô ý thức dùng tay phải. Kết quả không có một chút phản ứng. Trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra một ít thổn thức cùng khó chịu. Nghĩ biện pháp làm một đầu cánh tay. Nhưng Phạt Thiên không chịu nha. Hiện tại nàng lại không đánh nhau. Khuyết thiếu một đầu cánh tay thật phi. Thường không mỹ quan cùng với không tiện. Có một số việc một tay lột thật rất không tiện. Ninh Thư cũng nhảy vào hải lý. Chờ Phạt Thiên trở về nhất định phải làm cái. Cánh tay. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc. Còn không bằng đi bên trong tiểu thế giới. Làm điểm thiên đạo tín ngưỡng lực. Đám người nhao nhao lắc đầu. Lại một người nhảy xuống biển. Đại khái về sau hạ sủi cảo trang cảnh đoán chừng sẽ phi thường phổ biến. Ninh Thư tại một cái bên trong tiểu thế giới cảm nhận có tay phải. Chỉ có vào bên trong tiểu thế giới. Mượn thân thể người khác. Dùng một chút tay phải. Có tay cảm giác chính là hảo nha. Dẫn đến rời đi thế giới thời điểm. Ninh Thư đều có điểm không nỡ. Thân thể khỏe mạnh đầy đủ là chuyện rất hạnh phúc. Ninh Thư theo hải lý toát ra đầu. Nhìn thấy bờ cát trên sườn xám nam đã ngồi. Tại bờ cát trên. So với nàng còn trước ra tiểu thế giới đâu. Ninh Thư đi qua nói. Đi ra thật sớm nha. Sườn xám nam nói. Không có gì độ khó. Loại chuyện này làm hàng ngàn hàng vạn. Lần rồi. Đều là chuyện nhỏ. Ninh Thư cười cười. Kia thu hoạch đây. Nói đến thu hoạch. Sườn xám nam mặt trên liền lộ ra tươi cười. Vượt quá dự liệu của ta. Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cao hứng liền tốt. Chỉ cần ngươi cảm thấy đáng giá liền tốt. Sườn xám nam, đáng giá đáng giá. Trên mặt hắn thấp thỏm cùng bất an đều tiêu tán rất nhiều. Làm một phần may mắn đột nhiên hạ xuống chính mình trên người. Cái loại này, sợ hãi thấp thỏm kích động không cách nào lời nói. Tiếp nhận, an định, cũng liền an lòng. Ninh Thư rời đi tuyệt thế võ công. Về đến nhà, Phạt Thiên chính trong phòng. Khách tô lại đồ vật. Bên cạnh còn có thật dày một sấp. Ninh Thư cầm lấy một chương nhìn một chút. Nhìn một chút đều cảm thấy mắt muốn mù. Hơn nữa nhìn chằm chằm một cái đường vân thời gian dài. Đều cảm thấy một cái đường vân cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ninh Thư lão ra ra xem điện thoại. Nhanh lên để tờ giấy xuống hỏi. Đã hỏi. Tới sao? Phạt Thiên dính một hồi mực nước. Hỏi. Xuất từ lão đầu tử. Nhưng là lại có một ít biến động. Hơn nữa đem lão đầu tử bản lãnh đều học. Còn suy một ra ba. Hư không trong hiếm thấy thông minh. Ninh Thư ổ một tiếng. Hư không trong sinh linh thân thể cường đại. Về phần đầu óc phương diện này, ân, không có gì người thông minh. Dùng vào phế lui. Không thích động não, đầu óc khẳng định liền không thông minh. Kia quả dừa thượng đường vân là liên quan tới phương diện kia. Ninh Thư hỏi. Rất nhiều phương diện. Ta cảm thấy là có người tại làm thí nghiệm. Không bằng đem quả dừa đập ra nhìn xem. Bên trong là cái gì? Phạt Thiên nói. Ninh Thư cũng thực ý động. Thật muốn đập ra. Người cảm thấy tạp bên trong. Khả năng cho là cái thứ gì? Có thể là máu thịt be bét đồ vật. Cũng có thể là một cái chưa ấp đồ chơi. Tóm, lại khả năng không phải một cái những thứ tốt đẹp. Phạt Thiên, trời mới biết bên trong là cái gì. Trước đó những này quả dừa, trong leo ra là cái gì? Đen nhánh, giống thạch sùng đồng dạng đồ vật. Bất quá nhắc nhở rất lớn. Nói, đúng ra, càng giống cá sấu. Phạt Thiên nghĩ nghĩ, nếu như là cá sấu, có thần văn gia trì quả dừa. Bên trong leo ra sợ rằng sẽ biến thành khủng long bạo chúa. Ninh Thư, này khác biệt cũng quá lớn đi. Liền chủng tộc đều thay đổi. Ninh Thư vẫn là không quá tin tưởng. Có thần kỳ như vậy. Thần văn lợi hại. Như vậy sao? Hết chương.